Lãnh địa huyết tộc, chương 27, kết hợp huyết mạch huyết lang ra đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, trong huyết điện Trần Lâm đang bễ nghễ ngồi trên bảo tọa hí hửng nhìn con lợn rừng to lớn đang quỳ bên dưới. Nó chính là con lợn bị đàn sói tấn công suýt chết bên bìa huyết lâm may mắn được các tinh linh thiếu nữ cứu, đem về nhưng lại không may bị Trần Lâm trích huyết sau một đêm cùng đã ra lò. Nhìn bề ngoài cùng không có gì thay đổi, kích thước vẫn to lớn như một chiếc xe toàn thân đen nhánh ngoại trừ phần lưng là cùng lông trắng như bờm ngựa. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là những đường vân màu đỏ như những hình xăm in trên lớp lông đen tuyền của nó. Gọi ngươi là Tiểu Hắc đi. Trần Lâm tiểu nhân đắc chí đặt cho con lợn rừng một cái tên, rồi xem bảng thông tin của nó. Tên, Hoàng Trư, Tiểu Hắc, cấp độ 10, nghề nghiệp, huyết tộc trực hệ, chủng tộc huyết tộc, sức mạnh 30, thể lực 29, tốc độ 28. Tinh thần, 28, năng lực hoàng quang, năng lực chủng tộc huyết thuật biến thân, kỹ năng, xung phong, trang bị, không, huyết tộc trực hệ, là trực hệ của huyết tổ được các thế hệ huyết tộc sau kính ngưỡng. Năng lực, hoàng quang, tăng 20, sức mạnh và 10, tốc độ, năng lực chủng tộc, huyết thuật biến thân, kỹ năng cổ xưa của đại địa chỉ có kẻ mạng trong mình dòng máu của đại địa mới có thể sở hữu, có thể biến đổi thành hung thú thượng cổ cũng như tôn thần cổ đại. Kỹ năng, xung phong, lao lên trước như một hỏa pháo hút bay mọi đối thủ. Nhìn vào bảng thông tin Trần Lâm không khỏi gật đầu ưng ý, xét về sức mạnh Tiểu Hắc không chênh lệch với cậu bao nhiêu, phải biết cậu là huyết tổ mọi chỉ số đều cao hơn bình thường đến cả huyết linh khi ở cấp 10 cùng không thể so với cậu vậy mà Tiểu Hắc có thể đủ biết không chỉ huyết mạch mà chính bản thân nó ưu việt đến mức nào. Chỉ có năng lực chủng tộc của nó không hề mang một đặc tính liên quan đến di truyền nào giống như của cậu hay của huyết linh mà giống như một loại tăng phúc hơn. Điều đó cũng làm cho cậu tò mò về năng lực trích huyết của mình, nếu có cơ hội phải thu phục thật nhiều loài khác nhau để thí nghiệm. Được rồi Tiểu Hắc, chúng ta ra ngoài xem các tộc nhân. Sau khi nghĩ ngợi, Trần Lâm mỉm cười dần Tiểu Hắc đi giới thiệu với các tộc nhân khác, còn Tiểu Hắc thì cúi đầu lặng lẽ đi theo cậu. Mọi chuyện cũng rất đơn giản khi huyết tộc rất tôn trọng truyền thừa. Tiểu Hắc là trực hệ của Trần Lâm ngang hàng với huyết linh nên các tộc nhân đều cung kính trước nó là cho nó vui không thể tả. Ánh mắt nhìn Trần Lâm cùng có tia biến hóa. Đi được một hồi cùng đến khu quân sự, lúc này đang có khoảng 10 tinh linh thiếu nữ mới ra đời đang luyện tập bắn cung. Xa xa kia là huyết linh đang chờ đợi cậu, thấy cậu đi đến nàng mỉm cười cúi đầu chào. Chào buổi sáng, phụ thân, úp được rồi, cho ta xem bảng thông tin huyết mạch của con sói hôm qua. Trần Lâm mỉm rời gật đầu với nàng rồi đi vào vấn đề chính. Phải mục đích chính của cậu chính là huyết mạch của con sói kia xem có tạo ra được tộc nhân mới hay không, dù sao thì chỉ có mỗi xạ thủ thì không ổn. Nghe thấy thế huyết linh khẽ thở dài rồi nói, ta cũng muốn báo cáo với ngài, huyết mạch này không tốt lắm. Nói xong một bảng thông tin hiện lên trước mặt nàng, nghe thấy thế Trần Lâm khẽ nhíu mày rồi nhìn vào bảng thông tin. Huyết mạch độc lang, sức mạnh 7, thể chất 6, tốc độ 8, tinh thần 8, năng lực tiếng hú gọi 7, năng lực chủng tộc thợ săn. Nhìn vào bảng thông tin Trần Lâm không nhịn được nghĩ đến hai chữ gân gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xét về chỉ số sức mạnh thì huyết mạch độc lang thua xa của các tinh linh thiếu nữ, cho nên việc gì phải dùng đến huyết mạch này làm tộc nhân cho tốn năng lượng, như khi xét về năng lực lại khá đáng tiếc khi sở hữu hai năng lực đặc biệt là thợ săn nghe thôi đã thấy ngon rồi. Đúng là có tí gân gà bỏ đi thì tiếc nhưng ăn cùng chả ngon. Chợt một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Trần Lâm. Huyết linh ngươi thử kết hợp huyết mạch độ lang với huyết mạch thây ma tốc độ xem sao. Được, nghe thấy ý nghĩ táo bạo của cậu huyết linh vội vàng làm theo. Thế là trước ánh mắt chờ mong của hai người một bảng thông tin mới hiện lên. Huyết mạch độc lang biến dị, sức mạnh 9, thể chất 7, tốc độ 10, tinh thần 9, năng lực tiếng hú gọi 7, năng lực chủng tộc thợ săn. Tốt, tốt lắm huyết linh, mau dùng huyết mạch này thử xem. Nhìn vào huyết mạch mới Trần Lâm mừng rỡ vội vàng bảo huyết linh. Nghe được Trần Lâm ra lệnh nàng cùng không chậm trễ khẽ vung tay một cái kén lớn từ dưới đất dần dần mọc lên. Tới phần chỉnh sửa ngoại hình Trần Lâm không nhịn được tò mò vội chạy lại xem khi chưa chỉnh sửa có hình dáng như thế nào. Không nhìn thì thôi nhưng khi nhìn thấy rồi cậu không khỏi hít một ngụm khí lạnh, hình dáng trước mặt là một con quái vật, chính hiệu khi sở hữu hình dáng con người nhưng đầu lại là đầu sói, toàn thân phủ một lớp lông xám trong không khác gì thanh niên Yugo trong đấu trường thú. Tới đây cậu mới thật lòng cảm ơn khả năng điều chỉnh hình dáng này, nếu không để mấy tên người sói này đi lại trong lãnh địa chắc khỏi ngủ. Thế là qua hơn một tiếng đồng hồ chờ đợi cái kén cùng vừa ra để lộ hình ảnh bên trong. Bên trong dĩ nhiên rồi vẫn là một cô gái trần truồng không mảnh vải che thân. Nàng không cao lắm chỉ bằng các tinh linh thiếu nữ khoảng 1m6 nhưng thay vì sở hữu cơ thể mảnh mai nàng lại có thân thể rắn chắc khỏe mạnh tựa như các nữ Dreamer mà cậu thấy lúc trước khi mặt thế. Bộ ngực quả chanh của nàng không quá lớn nhưng bờ mông lại vô cùng tròn trịa kết hợp với cặp đùi săn chắc vô cùng kích thích người nhìn. Gương mặt nàng rất xinh đẹp nhưng không chỉ thế nó còn toát lên vẻ anh khí bừng bừng kết hợp với đôi mắt đỏ và mái tóc màu xám bạch làm nàng toát lên vẻ đẹp hoang dại của núi rừng. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là đôi tai sói trên đầu và chiếc đuôi đầy long đang khoe phẩy che đi bờ mông đầy đặn. Nhìn thấy cô gái không khác gì các nữ thú nhân mà cậu từng đọc trong các truyện huyền huyễn, Trần Lâm không nhịn được xoa xoa lên tai của nàng rồi sờ mó cái đuôi đằng sau rồi lơ đãng đụng vào bờ mông tròn trịa trước ánh mắt khinh bỉ của huyết linh. Gọi là huyết lang đi. Sau khi đã sờ mó chán chê, Trần Lâm cùng đặt một cái tên cho chi tộc mới ra đời này. Thế là từ đó về sau huyết tộc có hai chi tộc là huyết tinh linh và huyết lang, hai chi tộc được huyết tổ cực kỳ yêu ái đến mãi sau này khi không còn giữ vai trò quan trọng trên chiến trường nữa, huyết tổ vẫn giữ các nàng lại và cùng với hai chi tộc khác làm cận vệ bên mình hình thành nên huyết tộc tứ đại cận vệ chi tộc. Nhưng đó là chuyện sau này rất lâu sau này, còn hiện tại vị huyết tổ này đang gật đầu hài lòng nhìn vào bảng thông tin trước mặt. Tên, huyết lang, cấp độ 0, nghề nghiệp, phần tử huyết thụ, chủng tộc huyết tộc. Sức mạnh 9, thể lực 8, tốc độ 10, tinh thần 9, năng lực thợ săn, năng lực chủng tộc, đặc tính huyết thụ, kỹ năng, tiếng hú gọi bầy, trang bị 0, nghề nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần tử huyết thụ là một bộ phận của huyết thụ. Năng lực thợ săn, khứu giác và thính giác linh mẫn khiến cho huyết lang có thể truy tung được kẻ thù khoảng cách 20 mét. Ngoài ra bản năng thợ săn chảy trong huyết quản là loại bỏ các hiệu ứng tác động đến tinh thần. Năng lực chủng tộc, đặc tính huyết thụ, mang đặc tính hấp thụ năng lượng thiên địa của huyết thụ rồi dùng nó để thăng cấp. Kỹ năng, tiếng hú gọi bầy, khi phát động tăng 10, tốc độ và 10, sức mạnh. Nhìn vào bảng thông tin, Trần Lâm vô cùng hài lòng, thế là từ này về sau huyết tộc có thêm một chi bộ binh cường đại. Cách chương.